Tác Giang 2, trở lại rừng già. Chương 15, ông khách da trắng. Góc truyện audio.com. Cuộc huyết chiến giữa hai người với con sư tử làm kinh động cả rừng già. Chỉ một thoáng, sau khi Numa tắt thở, các chiến binh của khu làng da đen đã chạy ra, vây quanh hai người chiến thắng. Họ nhảy múa, trò chuyện và hỏi người đồng tộc của mình hàng trăm câu hỏi. Tiếp đến là đám đàn bà. Trẻ con cũng kéo tới xem sư tử và xem người đàn ông da trắng. Người bạn mới của Tác Giang phải vất vả lắm mới dẹp được trật tự. Chờ cho mọi người im lặng, anh ta quay lưng sang Tác Giang, nói dành dò từng lời rằng cả bộ lạc của anh ta đều biết ơn và tỏ lòng kính trọng Tác Giang. Người chiến thắng sư tử và là người cứu tinh của anh ta cũng như của cả dân làng. Bởi vì lâu nay, sư tử Numa vẫn là nỗi kinh hoàng đối với mọi người trong bộ lạc. Một lúc sau, mọi người nắm tay Tác Giang kéo đi về làng. Đoàn người đi như một đám rước. Bọn trẻ con tranh nhau chạy lên trước. Chúng đi giật lùi để nhìn cho rõ mặt người khách da trắng. Cỏ bị xéo nát và lũ trẻ nhỏ thi nhau ngã rúi rụi. Về tới làng, mọi người lại tranh nhau thết đãi Tác Giang đủ các món thịt gia cầm. Tất cả đều là đồ nấu chín, vì vậy Tác Giang chỉ nếm qua mỗi thứ một tí. Khi chàng chỉ tay vào mấy thứ vũ khí, các chiến binh sốt sắng mang đến cho chàng một đống lao. Cung, tên, mộc để chàng tự chọn, người bạn mới của chàng tặng luôn con dao của mình như một kỷ niệm về chiến công giết sư tử. Cả làng ai cũng sẵn lòng tặng Tác Giang bất cứ thứ gì mà chàng tỏ ra thích thú. Chàng đã có tất cả những thứ cần thiết mà chẳng cần dùng bạo lực để chiếm đoạt. Vậy mà suýt nữa thì chàng giết chết người đàn ông da đen. Một người dũng cảm, lúc này đang hết lòng chiều chuộng và mến yêu chàng. Nhìn con người đáng mến ấy, chàng cảm thấy xấu hổ. Chàng thầm hứa rằng, từ nay chàng sẽ không bao giờ giết người nếu như người đó không phải là kẻ thù tàn bạo đối với mình và với người khác. Chợt chàng nhớ tới Jacob. Chàng ước gì chàng gặp Jacob trong rừng sâu này. Những người như Jacob thì không đáng sống. Hình ảnh gã trai xun xoe lấy lòng Hadelstrom lại hiện lên trước mặt chàng khiến chàng càng ghê tởm. Không có kẻ nào đáng trừng phạt hơn hắn nữa. Ngay trong đêm ấy cả làng không ngủ. Mọi người đốt lửa đến tận sáng và mở một đại tiệc để chào mừng vị khách da trắng. Tác Giang ăn thịt ngựa vằn và phải uống mấy bình rượu ngô nặng đến cháy cổ. Trong khi ngắm nhìn các chiến binh da đen cầm đuốc nhảy múa, Tác Giang chợt nhận ra những nét độc đáo trên khuôn mặt và cơ thể của họ. Người nào cũng cân đối, cao lớn, mũi họ không ngắn, môi họ không dày như những người da đen lạc hậu ở vùng biển phía Tây. Khuôn mặt họ có vẻ thanh tú, lịch sự và trung thực hơn. Phụ nữ và một số đàn ông mang những đồ trang sức bằng vàng rất nặng trên ngực và cổ tay. Thấy Tác Giang nhìn các đồ trang sức có vẻ tò mò, một người đang nhảy liền tháo chiếc vòng vàng của mình ra. Bắt Tác Giang phải nhận như một món quà kỷ niệm, chàng xem chiếc vòng cẩn thận và khẳng định rằng nó là vàng nguyên chất. Chàng rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên chàng gặp một bộ lạc châu Phi đeo đồ trang sức bằng vàng. Chàng hỏi mọi người lấy vàng ở đâu, nhưng chàng không hiểu câu trả lời của họ. Một vũ điệu vừa kết thúc, Tác Giang đứng dậy và chào để ra đi, mặc cho mọi người khăng khăng giữ chàng lại. Chàng cảm thấy khó chịu với các thứ ruồi muỗi lúc nào cũng luẩn quẩn quanh chàng. Không khí trong làng tuy ấm cúng tình người nhưng lại đủ các thứ mùi ô nhiễm. Những người da đen tiễn chàng, khi đến một cây cao, cành lá xum xuê rủ xuống tận hàng rào đầu làng, chàng vẫy tay chào rồi nhảy vọt lên ngọn cây, nhanh như con khỉ Manu. Mọi người ngửa mặt nhìn theo, kêu lên kinh ngạc, họ gọi ầm lên, nhắc chàng sớm quay lại chơi với họ nhưng không nghe thấy chàng trả lời. Chỉ có ngọn cây khẽ rung lên, vị khách của họ đã biến mất như một cơn gió thoảng. Đêm ấy, Tác Giang ngủ trên một ngọn cây cao. Một ngày của chàng qua đi với bao nhiêu biến cố, vì vậy vừa đặt mình vào một trạc cây, chàng đã thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, chàng quay vào làng, chàng vào làng cũng bất ngờ như đêm qua chàng đột ngột bỏ đi. Thoạt đầu mọi người hoảng hốt vì thấy có bóng người lạ. Nhưng khi nhận ra chàng, họ reo ầm lên, chạy ra đón. Cả ngày hôm ấy, chàng cùng các chiến binh của bộ lạc tiến hành một cuộc đi săn thật quy mô. Sử dụng các thứ vũ khí thô sơ của bộ lạc, chàng làm mọi người thán phục vì sự khéo léo và dũng mãnh của mình. Một tuần liền chàng sống với những người bạn mới, cùng họ đi săn trâu rừng, ngựa vằn và sơn dương. Các loài thú đó là nguồn thực phẩm chủ yếu của bộ lạc. Ngôn ngữ của bộ lạc này khá đơn giản, nên chẳng mấy ngày chàng đã học được và làm quen nhanh chóng với các tập quán, nghi lễ của dân làng. Chàng rất mừng vì đây không phải là một bộ lạc ăn thịt người. Nghe Busuli, người bạn chiến đấu của chàng kể lại, Tác Giang mới biết rằng họ vốn là một bộ tộc lớn, sống ở Bắc Phi, vì sự săn đuổi, tàn sát của bọn săn nô lệ, bộ tộc bị chết dần mòn và trôi dạt tới rừng này. Chúng đã giết chúng tôi như giết súc vật, Busuli nói, đàn ông thì chúng đánh cho đến chết, còn đàn bà thì chúng vồ lấy như vồ những con cừu. Chúng tôi đã nổi dậy chiến đấu nhiều năm liền, nhưng cung tên giáo mác không thắng nổi những cái ống thổi lửa biết giết người từ xa. Người khỏe nhất trong bộ lạc chúng tôi ném lao cũng không xa bằng cục chì của chúng thổi ra. Khi bố tôi còn trẻ, bọn Ả Rập lại kéo đến lần nữa. Lúc đó Khambi đang làm thủ lĩnh liền kêu gọi mọi người theo ông ta đi về phương Nam. Chúng tôi đến một nơi thật xa để bọn Ả Rập không thể tìm thấy. Mọi người ra đi, dọc đường vì núi cao và rừng rậm, nhiều người đã chết vì đói, vì hổ vồ, vì trượt chân rơi xuống vực thẳm. Chúng tôi đã đi tìm nhiều chỗ, nhưng không đâu tốt bằng đây. Từ hồi đó đến giờ, bọn cướp không đến chứ? Tác Giang hỏi, cách đây một năm, có một đám Ả Rập mang lính Mãn Châu mò tới đây. Chúng tôi đã đánh đuổi và giết được mấy đứa. Busuli vừa kể vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn gợi cho Tác Giang nhớ tới cuộc sống của người văn minh. Họ coi nhẫn vàng là biểu hiện của sự giàu sang và đẹp đẽ. Mẩu vàng này anh lấy ở đâu? Busuli, Tác Giang chỉ tay vào chiếc nhẫn. Chàng da đen chỉ tay về hướng Tây. Nam, trả lời, cách đây khoảng một tháng đường đi. Bạn đến đấy rồi à, không? Cách đây mấy năm có một nhóm người trong bộ lạc chúng tôi tới đó. Lúc bấy giờ bố tôi còn là một chiến binh trẻ tuổi. Ông cùng mọi người đi tìm đất ở cho bộ lạc, nhóm người này đã gặp một làng có rất nhiều nhà to. Nhà dựng bằng đá, tường xây rất dày, họ có nhiều thứ bằng vàng như thế này. Trông họ thì đẹp người, nhưng họ rất ác, họ tấn công chúng tôi. Người làng tôi phải đánh trả và bỏ chạy lên núi cao. Chờ trời tối, khi đám người độc ác đó trở về làng, người làng tôi mới bò xuống và lấy được những thứ vàng này ở các xác chết. Từ đó đến giờ, không ai đến đấy nữa. Chúng tôi gọi bọn người ở đấy là quỷ. Họ không trắng như bạn, không đen như tôi, nhưng có nhiều lông giống như vượn ấy. Họ xấu lắm, Khambi không thích đến đấy. Những người đi cùng Khambi hồi ấy có ai còn sống không? Tác Giang hỏi, Odiri, thủ lĩnh của chúng tôi. Busuli trả lời, lúc bấy giờ Odiri còn trẻ, ông ấy đi hỗ trợ cho Khambi là cha mình. Ngay đêm ấy Tác Giang ngồi nói chuyện với Odiri, ông già nói cho Tác Giang biết rằng con đường đến đó rất xa. Nhưng tìm làng của lũ quỷ mặt người đó không phải là khó. Chúng tôi đi 10 ngày dọc theo con sông chảy xuyên qua làng. Hướng về thượng nguồn, đến ngày thứ 10, chúng tôi tới một dốc núi rất cao. Sáng hôm sau, chúng tôi leo lên núi và men theo một con suối. Đi tới một khu rừng rậm, con suối hòa vào dòng sông lại chảy vào một dòng sông khác to hơn rồi đổ nước xuống một thung lũng rộng. Chúng tôi đi ngược dòng nước, mong tìm được một vùng đất tốt cho bộ lạc. Sau một chặng đường dài, chúng tôi đến một dãy núi khác, dòng sông thu hẹp lại thành dòng nước nhỏ chảy ra từ một cái động lớn. Tôi nhớ là chúng tôi đã ngủ ở trong động một đêm. Ở đó lạnh lắm, ngày hôm sau, chúng tôi quyết định leo lên đỉnh núi để nhìn rộng khắp vùng rừng. Lên tới nơi, chúng tôi thấy một thung lũng nhỏ, ở phía thung lũng có một làng. nhà xây bằng đá, nhưng phần lớn nhà đều bị vỡ. Lời kể của Odiri không mâu thuẫn với những điều mà Busuli đã nói. Tác giả biết ngay làng đó là một thành phố nhỏ. Tôi rất thích đến đấy để xem thành phố. Tác giả nói với thủ lĩnh, tôi cũng muốn lấy ở đó một ít vàng. Đường xa lắm, Odiri trả lời, tôi đã già rồi, nhưng bạn đợi khi nào hết mùa mưa, nước rút, tôi sẽ gọi mấy người hộ tống và tôi sẽ đi cùng với bạn. Tác giả buộc phải đồng ý, trong thâm tâm, chàng muốn lên đường ngay trong ngày hôm ấy. Tính chàng vẫn hiếu động và nôn nóng như một đứa trẻ. Hôm sau, có một nhóm thợ săn từ phương Nam trở về. Họ nói rằng cách làng vài dặm đang có một đàn voi. Từ ngọn cây cao có thể trông rõ những con voi mẹ. Voi tơ và những con voi được giá có ngà rất quý. Cả bộ lạc bắt tay vào chuẩn bị cho một cuộc săn lớn. Những mũi lao được rũa lại cho xác. Những ống tên được cài chặt và những chiếc cung đều được thay dây. Ông thầy phù thủy rảo bước khắp làng để làm phép và phân phát cho mỗi chiến binh một chiếc bùa hộ mệnh. Sớm tinh sương, đoàn thợ săn lên đường. Giữa 50 tấm lưng màu gỗ mun, thân hình cháy nắng màu nâu sẫm của Tác Răng nổi lên khá rõ. Nếu không có màu da ấy, Tác Răng chẳng khác gì họ. Chàng cũng mang đồ trang sức như họ, cầm vũ khí như họ và nói với họ cùng một thứ tiếng. Đi cùng họ, chàng cười đùa, nhảy múa như một người của thời Nguyên Thủy. Rõ ràng là chàng thích sống với những người bạn của bộ lạc này hơn là với những người bạn của mình ở Paris. Chàng chợt nhớ tới Trung úy Arnaud, nhớ hàm răng trắng như tuyết nở bừng trên khuôn mặt rất pháp của anh ta. Ôi, Paul Arnaud, chàng Paul tội nghiệp ơi! Đã có lúc Paul tự hào tuyên bố rằng mình đã gột rửa hết ở Tác Răng những tàn tích của lối sống rừng xanh. Mình trở lại làm người của rừng xanh nhanh thế. Tác Răng thầm nghĩ, vì vậy Tác Răng không coi cuộc sống hiện tại của mình trong mấy tuần qua là một cuộc sống hạ đẳng. Ngược lại, chàng thấy thương hại những người đang sống trong các thành phố văn minh. Những người bị cầm tù suốt ngày trong các thứ quần áo nặng nề. Chật chội, suốt đời, họ phải giữ gìn, tôn trọng pháp luật, suốt đời. Họ chỉ sợ phạm phải những điều không được phép làm và sợ quên mất những điều cần phải làm. Như thế, còn gì là cuộc sống? Sau mấy tiếng, đoàn đi săn đã tới chỗ có đàn voi. Họ bước thận trọng, nhẹ gót để dò tìm dấu vết của đàn thú khổng lồ. Một lúc sau, họ phát hiện ra vết chân voi. Có lẽ chúng chỉ mới băng ngang đây trước mấy tiếng đồng hồ. Tác Răng là người đầu tiên giơ tay ra hiệu bảo rằng mồi săn không còn xa nữa. Những người da đen tỏ ra rất tin ở chàng. Đi theo tôi, Tác Răng nói, rồi các bạn sẽ thấy. Nhanh như một con sóc, Tác Răng nhảy lên cây, truyền thoăn thoắt từ cây này sang cây khác. Một thợ săn da đen cũng nhảy lên bám theo, tới một cành cây cao. Anh ta chỉ cho ông bạn da trắng của mình một đám bụi ở phía nam. Nhìn qua, Tác Răng thấy cách đó vài trăm mét những tấm lưng voi vạm vỡ sát vào nhau, che lấp gần hết cả bãi cỏ. Tác Răng báo hiệu cho những người dưới đất dừng lại, còn người da đen đi cùng chàng thì xòe ngón tay để làm phép tính cộng số voi mà anh ta trông thấy. Đoàn thợ săn nhanh chóng tiến về bãi thú, người da đen đi cùng Tác Răng tụt xuống đất, riêng Tác Răng vẫn tiếp tục truyền trên ngọn cây. Chuyện săn voi bằng những thứ vũ khí nguyên thủy như thế này không phải là một trò đùa vui vẻ. Chàng cảm thấy tự hào là một thành viên đáng tin cậy của những người bạn dũng cảm này. Chàng truyền từ cây nọ sang cây kia, lặng lẽ như một con trăn tìm mồi. Theo bóng chàng, những người dưới đất cũng thận trọng tiến lên theo hình vòng cung. Bao vây mục tiêu, một lát sau, họ đã áp sát đàn voi. Cả đàn, không con nào biết có gì đang diễn ra trong các lùm cây rậm rạp quanh chúng. Hai con voi to nhất bị chọn làm mục tiêu đầu tiên. Lệnh phát ra, tất cả nhất tề vung tay. 50 ngọn lao rít lên trong không khí, cắm thẳng vào hai con voi. Không một mũi lao nào bị trượt ra ngoài. Một con hoàn toàn mất khả năng chống cự. Hai mũi lao cắm chúng vào tim nó. Nó ngã vật sang bên, nặng nề như một vạt núi lở. Còn con thứ hai, mặc dù đeo trên mình một đống lao lởm chởm như lông nhím. Nó vẫn đứng, dương đôi mắt đỏ nọc nhìn những người da đen đang lảng vảng xung quanh. Nó dùng vòi lắc lắc những chiếc lao bên hông. Nó không nhổ được mũi lao nào. Nó đau đớn, co hai chân trước lên cao, vươn vòi, giống lên giận dữ, tiếng giống đau xót, bất ức, to như tiếng còi tàu mắc cạn. Đôi mắt nó đẫm nước, ai oán nhìn ra bốn phía, chừng như nó đã hiểu ra nguyên nhân bất hạnh của mình. Những người thợ săn bí mật tản ra xung quanh, cố gắng không để cho con vật trông thấy. Nhưng con vật đã nghe thấy tiếng chân người. Nó hướng theo tiếng động, chạy bổ tới. Nó vừa chạy vừa dùng vòi quật nát những bụi rậm mà nó nghi là có kẻ ẩn nấp. Bỗng con voi phát hiện ra Busuli. Nó lao thẳng về phía anh. Nó đang bám sát Busuli từng bước. Khoảng cách cứ mỗi lúc một thu ngắn lại. Dường như Busuli đã tuyệt vọng rồi. Từ một tán cây cao gần đó, Tác Răng đã trông thấy tất cả. Thấy bạn mình đang bị cái chết đe dọa, Tác Răng nhảy phát xuống đất, chạy thẳng về phía con voi bị thương. Chàng vừa chạy vừa cất tiếng thét để thu hút sự chú ý của con vật. Chàng thét đến khản cổ, vỡ ngực, nhưng toàn bộ cố gắng của chàng đều vô ích. Trước tất cả mọi vật xung quanh, con voi đã như mù, như điếc, nó chẳng thèm để ý gì tới tiếng thét của Tác Răng. Nó chỉ biết đuổi theo một kẻ thù phía trước. Tác Răng quyết định đổi hướng chạy. Chàng chạy tắt lại phía Busuli rồi nhảy vọt xuống giữa lối mòn ngay trước vòi voi. Chàng nắm chặt mũi giáo trong tay. Con voi giật mình, không hiểu từ đâu lại rơi xuống một gã da trắng làm vướng đường chạy của nó. Bực bội vì bị cản đường, con voi chồm lên, định bổ đôi móng dày như hai chiếc cối đá xuống đầu Tác Răng. Nhưng thương thay cho con vật. Nó không biết rằng đối thủ nhỏ bé dưới chân nó lại nhanh hơn. Trước khi đôi móng nặng nề của con vật rơi xuống, mũi giáo của Tác Răng đã thọc sâu vào tim con vật. Đứng sau lưng Tác Răng, Busuli thở phào nhìn con voi khổng lồ đổ vật bên chân người bạn da trắng của mình. Thật ra, vì hốt hoảng bỏ chạy, Busuli không hề biết những sự việc xảy ra sau lưng mình. Anh ta không biết mình được Tác Răng cứu sống ra sao, chỉ tới khi thấy con voi hung dữ đột nhiên đổ vật xuống như một quả núi. Che lấp cả đầu mình, Busuli mới biết là mình đã thoát chết. Tất nhiên Odiri và mọi người thì đã chứng kiến tất cả những hành động dũng cảm của Tác Răng. Ngay sau khi con voi tắt thở, Tác Răng nhảy lên bụng voi rồi ngửa mặt thét vang rừng, báo hiệu chiến thắng, những người da đen giật nảy mình. Họ thấy như đang nghe tiếng gào của con đười ươi bao ngan. Một con thú mà họ sợ chẳng khác gì sợ sư tử Numa. Tất cả đều sững sờ nhìn Tác Răng như nhìn một con quái vật của núi rừng. Nhưng tới khi Tác Răng cúi đầu, kết thúc tiếng thét và nở nụ cười hiền lành, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. Họ yên tâm với ông bạn da trắng kỳ quặc của mình. Tuy nhiên, trong thâm tâm, họ vẫn chưa hết nghi ngờ. Hình ảnh Tác Răng thoăn thoắt truyền từ cây này sang cây khác cứ làm cho họ nhớ tới con khỉ Manu. Ngoài màu da, chàng trai này chẳng có gì khác họ, nhưng về sức khỏe thì chàng ta khỏe bằng hàng chục người cộng lại. Cả bộ lạc này từ xưa tới nay đã có ai dám một mình chặn đầu một con voi khổng lồ trong cơn điên dại như vậy. Cuộc đi săn lại tiếp tục, nhưng mọi người vừa chạy được độ vài trăm mét thì buộc phải dừng lại. Tất cả đều nghiêng tai lắng nghe trong tiếng gió, rõ ràng là có tiếng nổ sang lên phía xa, mọi người đứng lặng đi như hóa đá. Tiếng súng đấy, Tác Răng là người lên tiếng đầu tiên, làng của các bạn đang bị tấn công, vượt núi quay về ngay. Thủ lĩnh Odiri ra lệnh, bọn Ả Rập lại kéo đến rồi. Cách chương.